khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 79, lão bản mạnh lên bên trong. Góc truyện audio.com. Ngày kế tiếp, Lạc Xuyên giống nhau thường ngày giống như rời giường, rửa mặt, ăn cơm, có điều hắn lại không có đi ra ngoài phơi nắng, mà chính là tiến nhập thí luyện chi tháp bên trong. Yêu Tử Yên cũng là như thế. Tu hành thì là đơn giản như thế. Chuyện tối ngày hôm qua, hai người căn bản không có để ở trong lòng. Lạc Xuyên là không thèm để ý những vật này. Yêu Tử Yên thân là yêu thú hoàng tộc tôn giả. Đối với trong nhân loại những thứ này truyền ngôn càng không để trong lòng. Lạc Xuyên hôm nay mục tiêu là thông qua thí luyện chi tháp tầng thứ nhất phổ thông hình thức. Cùng đơn giản hình thức khác biệt, phổ thông hình thức dưới, cảnh giới không cách nào tự chủ lựa chọn. Ở chỗ này, mỗi một cái người khiêu chiến đều là đoán thể đỉnh phong thực lực. Nói cách khác, chỉ có thể dựa vào thực lực chân chính đến thông qua. Căn bản không có khả năng có cảnh giới gì nghiền ép thông quan sự tình phát sinh. Lạc Xuyên hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Quảng cáo, tuy nói tại thí luyện chi tháp bên trong tử vong có thể vô hạn lần phục sinh. Bất quá đối mặt tử vong lúc hoảng sợ, lại là thật sự, không gian hơi hơi ba động. Nói đạo hư ảnh trong không khí phác hỏa, bất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở. Hai đầu bộ dáng quái dị cự lang trống rỗng xuất hiện. Tại cự lang trên thân, mọc đầy tản ra hào quang màu tím thủy tinh. Hắn bộ dáng, rõ ràng là cửu diệu sơn mạch tử tinh ma lang. Tại tử tinh ma lang trên thân, còn có linh khí ba động truyền đến. So sánh với Lạc Xuyên không hề yếu. Cái này thế mà cũng là hai đầu đoán thể đỉnh phong cảnh giới tử tinh ma lang. Cái gọi là đoán thể cảnh giới, tên như ý nghĩa, cũng là dẫn đạo thiên địa linh khí nhập thể, cường hóa thân thể. Tại giai đoạn này, cơ hồ tất cả tu luyện giả ở giữa thực lực đều không có cái gì quá lớn chênh lệch. Đương nhiên, đây là tại không cân nhắc chiến đấu kinh nghiệm điều kiện tiên quyết. Chiến đấu kinh nghiệm thường thường có thể quyết định một trận chiến đấu thắng bại. Liền giống với như một cái không có tu vi sát thủ giao chiến không có chiến đấu kinh nghiệm đoán thể cảnh giới tu luyện giả. Cuối cùng chiến thắng nhất định sẽ là sát thủ. Mà yêu thú so sánh nhân loại, tại cường độ thân thể trước đó đến liền có được trời yêu ái yêu thế. Phổ thông hình thức đã là như thế khó khăn, như vậy phía sau bốn loại hình thức lại nên như thế nào? Chiến đấu đã mở ra, tại đã trải qua hôm qua thí luyện chi tháp bên trong mấy trăm lần sau khi chết. Lạc Xuyên đối với tự thân thực lực trưởng khống đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bất quá, cũng chỉ thế thôi. Đối mặt với hai đầu cùng hắn giống nhau cảnh giới tử tinh ma lang tiến công, kết quả căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Mấy cái hô hấp về sau, Lạc Xuyên bị xé nứt cái cổ bỏ mình. Phục sinh, chiến đấu, lại là mấy cái hô hấp. Lạc Xuyên bỏ mình, phục sinh, tử vong, phục sinh, tử vong. Lạc Xuyên cứ như vậy một lần tái diễn. Đối với hắn mà nói, chính là không bao giờ thiếu thời gian. Quảng cáo, thân là chủ cửa hàng, hắn có nhiều thời gian đi ma luyện tự thân. Nếu là tỉ mỉ quan sát, tại mỗi một tràng chiến đấu mới, Lạc Xuyên kiên trì thời gian đều sẽ so trước đó nhiều hơn không ít. Bực này thiên phú, quả thực là có chút khủng bố. Thời gian trôi qua, Lạc Xuyên thực lực cũng đang không ngừng tăng trưởng. Phía ngoài những người này, bọn họ cũng đang thảo luận thứ gì. Ở bên ngoài ăn hết điểm tâm trở về Tí Nguyệt Hiên về sau, Cố Vân Hy có chút tò mò hỏi. Hôm qua trở lại Tí Nguyệt Hiên về sau, nàng vẫn tại tu luyện, cũng chỉ có lúc ăn cơm đi ra ngoài phòng. Người đầy cũng không biết. Giang Vãn Thường hơi kinh ngạc trợn to mắt. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Chuyện này đều nhanh truyền khắp toàn bộ Cửu Diệu Thành có được hay không? Đừng thừa nước đục thả câu. Người nói hay không? Cố Vân Hy đối với Giang Vãn Thường trả lời rất là bất mãn. Cười xấu xa lấy vươn hai tay. Ha ha ha, ha ha ha, đừng, đừng náo loạn, ta nói còn không được nha. Thật vất vả theo Cố Vân Hy ma chảo phía dưới giải thoát đi ra. Giang Vãn Thường liếc nàng một cái, mới đưa nghe được sự tình chậm rãi nói tới. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.